Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 134. Cùng lúc đó, trong một khu vực tràn đầy xương cốt trắng xóa và xung quanh thoáng hiện ra vết nứt không gian, một ông lão đầu tóc trắng xóa, vóc người vạm vỡ đang ngồi xếp bằng. Không bao lâu, ông chậm rãi mở mắt, mí mắt đã nổi lên vệt đỏ. Rốt cuộc, ta đúng hay sai đây? Ông lão xoa xoa lệ quang trên khóe mắt, chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ chán nản. Ánh mắt nhìn chỗ xa xa. Có một cái hắc động to lớn không cách nào lường được, mà xung quanh hắc động kia có hơn 100 người trôi nổi trên đó. Mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, làm như sắp có quái vật hủy thiên diệt địa gì đó sắp lao ra từ đó. Đây là nơi nào đó ở Đệ Tam Vực, mà ông lão kia chính là ông nội Hạ Thuần của Hạ Thiên Kỳ. Trong quỷ lầu, trong nháy mắt vòng tròn màu vàng hoàn toàn bao phủ hai mẹ con Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm lời khuyên của mẹ hắn, lấy ra một chai nước thuốc khôi phục uống cạn. Thậm chí không đợi thương thế khôi phục, quỷ bình dao găm cũng đã được hắn nắm trong tay. Quỷ khí đầy tràn trong cơ thể nháy mắt thoát ra khỏi thân thể. Sau đó bị Hạ Thiên Kỳ rót hết vào bên trong quỷ bình, không để lại chút nào. Quỷ bình dao găm vốn ngắn trong nháy mắt hóa thành một thanh đoản kiếm rung động kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ quyết tâm và điên cuồng không gì sánh được. Thề phải ngăn cản vòng tròn màu vàng kia phủ xuống. Trong quá trình, mẹ của hắn cũng không nói gì, chỉ đau lòng nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ đàn ông chịu trách nhiệm và kiên nghị kia của hắn. Đối với bà mà nói là một tín hiệu, con trai của bà rốt cuộc đã trưởng thành. Đứng trước người của bà, liều lĩnh, bảo vệ bà. Quỷ khí cuốn sạch. Trong quá trình toàn bộ tòa quỷ lầu đều bị uy thế của quỷ thuật Hạ Thiên Kỳ làm cho đất rung núi chuyển, tầng tầng bị nghiền nát. Bên ngoài sương mù dày đặc khắp xung quanh quỷ lầu tản đi. Quỷ lầu đang không ngừng vỡ vụn siêu vẹo bay lên, tự như muốn bay lên khỏi mặt đất. Cây này cũng dọa cho tới đám cảnh sát vừa mới tới nơi, muốn đi vào bên trong tìm tòi, rốt cuộc hoảng loạn chạy thục mạng. Mà bầu trời vốn đã bị bóng đêm bao phủ, lại mơ hồ xuất hiện một vòng ánh trăng màu vàng. Ánh trăng như ẩn như hiện trong mây đen. Lập tức ánh trăng đột nhiên hạ xuống, cuối cùng hóa thành một bàn tay màu vàng sáng rực, ánh sáng vàng, đập thẳng xuống quỷ lầu đang siêu vẹo trên mặt đất kia. Hơn mấy chục tên cảnh sát vũ trang nẻ ra xa xa, đều bị một màn trước mắt này rung động tột đỉnh. Không một ai trong số bọn họ cảm thấy mình vẫn đang ở hiện thực, cực kỳ giống như là đang nằm mơ, thấy địa ngục và thiên đình đánh một trận kinh thiên động địa. Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật của mình ra, chực vật ngăn cản uy áp vòng tròn vàng đánh xuống. Thế nhưng, lực lượng to lớn của vòng tròn vàng bộc phát ra, không có cách nào lường được. Quỷ vật của hắn mặc dù kiên cố hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng vẻn vẹn qua một cái va chạm với vòng tròn vàng kia, trong nháy mắt bị đánh tan nát. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao, trận pháp lại tan biến, mẹ hắn đã khôi phục thanh tĩnh, vẫn không có cách nào rời khỏi quỷ lầu này. Thế nhưng, nếu mẹ của hắn đã không có cách nào rời đi, vậy thì hắn sẽ phá hủy đến cùng thứ muốn tước đoạt mẹ của hắn. Sống chết thế nào, cũng phải giữ lại mẹ hắn bên cạnh hắn. Quỷ vật thù nhỏ lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ vẫn liều lĩnh ngăn cản vòng tròn kia tới gần. Chỉ là lần này, ngọn lửa nhìn như là yếu ớt kia, vừa mới xuất hiện đã bị vòng tròn vàng vừa xuất hiện nghiền ép đập tan. Tim Hạ Thiên Kỳ đang rỉ máu, thế nhưng hắn không buông bỏ. Khó khăn nâng quỷ bình đang rung động âm vang ở trong tay lên. Mũi kiếm xuất hiện khắp nơi, vô số vòng xoáy màu đỏ lưu chuyển liền nhau, kèm theo lôi long vần quanh như là thiểm điện, lệ khí vô cùng vô tận. Quỷ thuật chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ run rẩy nắm quỷ bình hiện lên ánh điện lấp lóe trong tay. Quỷ giáp quanh thân phát sáng yếu ớt, ánh sáng tím trong mắt tràn đầy, phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Vùng kiếm chém thẳng về phía vòng tròn màu vàng kia. Mắt thấy quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ nghênh đón uy áp của vòng tròn màu vàng kia mà tới. Vòng tròn vốn chậm rãi rơi xuống, đột nhiên ngưng lại. Ánh sáng vàng tứ tán thoáng chốc trở nên lờ mờ. Trong bóng tối giữa vòng tròn, sinh ra một tia gợn sóng như bọt nước, trở nên càng lúc càng lớn. Không gian bốn phía bắt đầu tan vỡ. Toàn bộ tòa lầu trong nháy mắt bị khí tức cuồng bạo xông tới đánh nát vụn. Quỷ khí khiến người ta ngộp thở giữa không trung, dạ vân tế nhật, nhưng vẫn không thể ngăn cản vòng tròn kia rơi xuống. Thấy quỷ thuật của mình dùng hết toàn lực tiêu triển trong nháy mắt, bị vòng tròn màu vàng kia cắn nuốt hơn phần nữa. Hạ Thiên Kỳ dù còn can đảm, cả người cứng đờ như là bị hóa thành đá, nghiễm nhiên vô lực xoay chuyển trời đất. Không! Hạ Thiên Kỳ kêu lên một tiếng không cam lòng. Vòng tròn màu vàng rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống. Thoáng chốc, thế giới trong mắt của hắn vỡ vụn ra. Trong tầm mắt, bóng dáng mẹ của hắn đột nhiên thoáng qua từ một bên, quay đầu mang theo nụ cười hiền lành, dịu dàng, miệng hơi khép mở vài cái. Nhưng hắn không nghe rõ mẹ hắn đang nói cái gì. Tiếp tục, có chừng một tia ánh sáng bị nuốt mất. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết mình rốt cuộc ngủ mê man bao lâu. Trong quá trình hình như hắn trong giấc mộng, mơ thấy mẹ của hắn luôn ôm chặt hắn, gọi hắn. Hắn cho không phải là mộng, muốn mở mắt, thế nhưng hai mắt như là bị ngăn lại. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào mở ra. Hắn không có cách nào, chỉ có thể khóc lóc gào thét vùng vẫy, nhưng vẫn không tìm thấy tỉnh táo. Tiếp theo, hắn lại cảm giác thân thể ấm áp, như có một người ấm áp ôm hắn vào lòng, khiến hắn vừa an lòng vừa hạnh phúc. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa mở mắt ra, bên tai vẫn tràn đầy tiếng vang gạch đá rơi xuống. Hắn vô lực chống thân thể ngồi dậy, lại phát hiện vòng tròn màu vàng phía trên không thấy. Mẹ của hắn cũng đồng thời không thấy. Quỷ lầu hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi toàn là đá vụn. Mà ở phía xa, vô số cảnh sát vũ trang đang sợ hãi chờ đợi, vô cùng sợ hãi với cái tỉnh táo của hắn. Vì sao? Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, mặc dù gặp được mẹ của hắn sau khi thanh tỉnh, thế nhưng kết quả hắn vẫn không thể giữ lại tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ vẫn để lại một vết thương quá lớn trong lòng của hắn. Tới sau này, có lẽ sẽ trở thành cơn đau không có cách nào liền miệng được. Tiếng gầm gừ của Hạ Thiên Kỳ như là thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Điều này cũng dọa sợ tới những cảnh sát vũ trang kia, đồng loạt lùi về phía sau, không dám làm ra hành động nào. Vết thương trong lòng thì khiến Hạ Thiên Kỳ đau đến không muốn sống. Nhưng vừa lúc đó một cảm giác ấm áp lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời chỗ buồng tim cũng phát ra một hồi cảm giác khác thường. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía nơi ngực của mình, kết quả nhất thời khiến hắn ngây dại. Vì ở chỗ dưới ngực hắn một chút, đột nhiên xuất hiện một hoa văn hình tròn màu vàng. Hắn ngơ ngác nhìn hoa văn này một lúc lâu, thử đưa tay đặt ở phía trên. Hắn lại lần nữa cảm giác được, từ đó phát ra trận trận tia ấm áp, đó là khí tức của mẹ hắn. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, mẹ hắn đang an ủi hắn, mẹ hắn không có rời hắn mà đi. Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được nở nụ cười, nước mắt lại lần nữa không được khống chế rơi xuống. Mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà vòng tròn màu vàng trước đó hiển nhiên là phong ấn mẹ của hắn trong thân thể của hắn. Ấn ký vòng tròn này chính là câu trả lời tốt nhất. Mẹ, người thực sự có ở đây hay không? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn mơ hồ thấy được ấn ký vòng tròn kia phát ra một hồi ánh sáng rực rỡ, tự như mẹ của hắn đang đáp lại hắn. Vết thương trong lòng đang khép miệng cực nhanh. Tuy Hạ Thiên Kỳ bị vây trong đau buồn to lớn, thế nhưng khi hắn biết mẹ của hắn bị phong ấn lại bên trong cơ thể hắn, cũng không vì vậy mà biến mất, hắn lại lần nữa sinh ra hy vọng. Miễn là hắn tiếp tục cố gắng trưởng thành, chỉ cần có một ngày hắn có thể trở thành người mạnh như là ông nội hắn, thì chắc chắn có thể phá hủy phong ấn, cứu mẹ hắn ra khỏi đó. Đồng thời với hắn lúc này mà nói, nhanh chóng thực hiện nhất cũng chỉ là một phần hy vọng này. Đêm đã rất khuya, xung quanh thành phố Bắc An như là một mảnh sương mù bao quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bốc hơi, mờ mịt không giống thật. Lãnh Nguyệt thở hổn hển đứng trước sương mù, trên khuôn mặt khôi ngô vẫn mang theo chấp niệm không muốn buông bỏ. Lương Nhược Vân ngồi trong xe, biểu hiện với loại tính cách muốn phá vỡ tường này của Lãnh Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Tôi đã nói rồi, địa điểm sát hạch quản lý cấp cao không phải là tôi quyết định. Ngoài người sát hạch ra thì ai cũng không có cách nào nhúng tay vào. Dù ngày hôm nay cậu có mệt chết ở chỗ này, cũng hoàn toàn không có khả năng phá vỡ phong tỏa bên ngoài đi vào trong. Với kiên nhẫn khuyên bảo của Lương Nhật Vân, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, vẫn thử phá vỡ phong ấn ngăn cản ở thành phố Bắc An, muốn xông vào. Nhìn dáng vẻ chưa từ bỏ ý định kia của Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân cũng lười khuyên thêm gì nữa, trái lại trong lòng rất là kính nể loại tình nghĩa giữa Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Ngay khi Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lần lượt tấn công vô ích lên phong tỏa bên ngoài, một chiếc xe Ferrari thể thao mang theo tiếng nổ động cơ từ xa đi tới cực nhanh, không bao lâu sau đã dừng lại trước xe Lương Nhược Vân. Lương Nhược Vân theo bản năng nhìn về phía chiếc xe kia, lại thấy hai cô gái xinh đẹp cao gầy xuống khỏi xe. Hai cô gái này cô cũng không xa lạ gì, vì đó chính là mấy đồng đội của Hạ Thiên Kỳ kia, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ. Sao hai người kia cũng tới đây? Sở Mộng Kỳ bước xuống, đã thấy Lương Nhược Vân ngồi trên ghế lái kia, tức khắc mặt mày hớn hở chạy tới. Chị Lương, sao chị cũng ở đây vậy? À, chị đi cùng Lãnh Nguyệt tới đây, các em tới đây làm gì? Mặc dù trong lòng biết mục đích tới của Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ, thế nhưng Lương Nhược Vân vẫn muốn nghe câu trả lời chính xác. Em là đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện cầu khẩn cho cái tên vô lại kia một chút, đừng thật sự chết ở trong đó. Nghe lời nói của Sở Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân hơi cười nói. Rõ ràng lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên Kỳ, nhưng ngoài miệng lại nói xấu hắn. Em thật đúng là một đứa bé mà. Em đã nói hắn, ai bảo trước kia hắn cứ bắt nạt em chứ. Dù sao, ngựa vẫn là ngựa mà thôi. Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân cũng không tính là quen thuộc, cho nên đợi sau khi thấy Lương Nhược Vân, đồng thời cảm thấy kinh ngạc, vẫn là dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Chào quản lý Lương. Ừ, chị biết em. Em tên là Triệu Tĩnh Xu. Trước giờ Lương Nhật Vân luôn không có thái độ kiêu ngạo, tính tình ôn hòa, nên cũng mỉm cười đáp lại Triệu Tĩnh Xu. Sau khi hai người lên tiếng chào hỏi tượng trưng, Triệu Tĩnh Xu lại đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt. Mọi người có tới hết, cũng không có dùng được, hoàn toàn không phá nổi phong tỏa ở phía bên ngoài. Vậy không phải anh cũng tới rồi sao? Triệu Tĩnh Xu nhìn vẻ nghiêm túc của Lãnh Nguyệt, có chút không biết nên nói gì cho phải. Tôi cũng chỉ đến đây lợi dụng phong tỏa bên ngoài tập huấn mà thôi. Lãnh Nguyệt không nhìn Triệu Tĩnh Xu, lạnh lùng nói một câu rồi đi qua một bên nghỉ ngơi. Này sư huynh, đã lâu không gặp rồi. Nghe nói anh tới chỗ chị Lương để tập huấn. Thật là quá vui mừng cho anh đi. Có một đại mỹ nữ chỉ bảo cho anh. Ừ. Về lời nói của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt chỉ nàng nhàn nhạt gật đầu một cái. Thấy như vậy Sở Mộng Kỳ tức khắc có chút không vui nói. Này này, tôi nói sư huynh, sau một thời gian không gặp mà tính cách của anh càng ngày càng lãnh đạm như vậy chứ. Tính toán một chút, anh ở lại đợi một mình đi. Sở Mộng Kỳ không để ý tới Lãnh Nguyệt, bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Xu, liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt đang còn mấy suy nghĩ gì, sĩ vã nói. Tính tình sư huynh này của tôi thật không thể cứu vãn nổi rồi. Lãnh Nguyệt chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, sư muội này như cô cũng không phải là không biết mà. Thiên Kỳ tham gia sát hạch quản lý cấp cao, mặc dù Lãnh Nguyệt biết mình không có cách nào phá vỡ phong tỏa vào hỗ trợ, nhưng vẫn tới. Người như anh ta chính là điển hình của loại người có chuyện gì cũng để ở trong lòng, hoàn toàn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tôi đương nhiên là biết tính cách của hắn như thế nào, chỉ là muốn khiến hắn trở nên hòa đồng một chút thôi. Không thì sau này thực sự sẽ không quen được bạn gái, dù sao vẫn không thể nhìn hắn cô độc suốt quãng đời còn lại được. Có điều việc này chúng ta nói sợ cũng vô dụng, chỉ có thể về sau này để cho tên vô lại kia khuyên răn hắn. Hai người kia tính tình gì gì đó cũng hoàn toàn là khác nhau, kết quả quan hệ lại cực kỳ tốt, đến bây giờ tôi còn không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Chỉ có nhiều điểm tương đồng, đồng thời chỉ có người có tính cách hai bên bù đắp lẫn nhau mới có thể trở thành bạn bè tốt nhất. Bình thường cô chỉ lo cãi nhau hơn thua với Thiên Kỳ, cũng không quan sát Thiên Kỳ thật kỹ. Thật ra ở phương diện khác là giống với sư huynh cô, đều là loại quen người rồi rất là trung tâm, có thể vứt bỏ sống chết để mà liều mạng. Nghe được lời của Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ mở đôi mắt chớp chớp, cũng còn tương đối tán đồng. Vậy thì cái tên vô lại kia không nói khác, đối đãi với bạn bè là không có gì để nói. Ai, bây giờ tôi cũng thật sự là có chút bận tâm hắn. Trước kia có gọi điện thoại cho sư huynh, sư huynh nói tên vô lại kia sẽ đối phó với hai con ác quỷ. Nhưng bây giờ hắn còn chưa đạt tới cấp ác quỷ đâu, đây không phải là đi tìm chết hay sao? Sư huynh của tôi đoán chừng chính là đang lo lắng như vậy, nên mới biết rõ mình không phá nổi phong tỏa, nhưng vẫn liều mạng thử. Cho nên chúng ta phải cố gắng tới mức lớn nhất để giúp hắn. Tôi là phụ ma sư, có thể giúp hai người phụ ma. Triệu Tĩnh Xu nói xong thì cười cười giảo hoạt. Cô và Sở Mộng Kỳ đến đây không chỉ đơn thuần là chở Sở Mộng Kỳ ra ngoài như vậy. Ngày kia, mấy người Lãnh Nguyệt đang muốn thử phá vỡ phong tỏa ngoài thành phố Bắc An. Trong thành phố cũng vì sự tồn tại của quỷ lầu mà hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều người dân đều tận mắt nhìn thấy một màn xảy ra ở quỷ lầu kia. Qua đủ các loại cách thức, người sống sót duy nhất trong sự kiện quỷ lầu này là Hạ Thiên Kỳ, thoáng chốc trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố Bắc An. Thế nhưng, đang trong lúc tất cả mọi người muốn công bố tin tức này ra ngoài, lại gặp phải một chuyện khiến tất cả mọi người trở nên khủng hoảng. Đó chính là tất cả điện thoại, giao thông, tàu lửa, toàn bộ đều mất đi tác dụng. Điện thoại thì gọi không được, online không gửi được tin tức ra ngoài. Trạm xe lửa, bến xe biến mất, đường cao tốc bị sương mù bao phủ. Tất cả mọi người bị vây ở thành phố Bắc An, không có cách nào rời đi. Đương nhiên, người bên ngoài cũng hoàn toàn không thể đi vào. Sau khi quỷ lầu hoàn toàn bị hủy, không bao lâu sau, tàn tích vốn là tồn tại của quỷ lầu hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc là quỷ lầu vốn thuộc về một chỗ dị không gian. Trước trận pháp và phong ấn lần lượt biến mất, cái này cũng khiến cho dị không gian bị cưỡng ép, sắp đặt tới đây hiển nhiên cũng biến mất không thấy. Nhìn không dưới 50 tên cảnh sát vũ trang, cầm súng bao vây hắn, không ngừng cảnh cáo hắn giơ tay lên, không nên lộn xộn. Hạ Thiên Kỳ chỉ có cảm giác hình như mình xuyên vào một số bộ phim chống khủng bố nào đó, chờ bị lực lượng vũ trang này bắt đi thẩm vấn, không ngừng dùng máy chụp hình, camera để quay lại. Mặc dù quỷ lầu biến mất hẳn, mẹ hắn sau khi khôi phục thần trí thì bị vòng sáng phong ấn lại bên trong cơ thể của hắn. Nhưng sát hạch của hắn vẫn chưa có thông qua. Điều này nói rõ còn có một con ác quỷ đang ẩn náu trong cái xó xỉnh nào đó của thành phố Bắc An. Mà con ác quỷ này, hắn cũng không xa lạ gì. Chính là mắt trận hấp thu sát khí và quỷ khí trong trận pháp của ông nội hắn, còn búp bê bà Bì kia. Mặc dù phần thân của con ác quỷ kia đã bị mẹ của hắn giết chết, thế nhưng với ác quỷ mà nói, phần thân cũng không coi vào đâu. Trên thực lực của nó không thể bị suy yếu đi bao nhiêu. Muốn diệt trừ nó vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoặc là không đợi hắn đi tìm con ác quỷ kia, con ác quỷ kia sẽ chủ động tìm tới cửa để mà thu thập hắn. Không được cử động, giơ hai tay lên. Nhanh lên, khống chế hắn, hành động nhanh lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người ra, các cảnh sát vũ trang luôn vây xung quanh rốt cuộc bắt đầu tiến lên rất là nhanh. Muốn một lần hành động khống chế quái nhân trong mắt bọn họ kia. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ tâm phiền ý loạn, trong óc tràn đầy nghi ngờ liên quan tới gia đình hắn, nên hoàn toàn mặc kệ đám cảnh sát này. Bóng dáng tại chỗ đột nhiên trở nên hư huyễn, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người hắn đã biến mất trong vòng vây cảnh sát. Người không thấy đâu. Trời, tôi không có nằm mơ chứ. Đây rốt cuộc là người hay là thần? Bất kể là cảnh sát hay là phóng viên, hay hoặc là quần chúng ngắm nhìn đang ở đằng xa, đều biểu hiện vô cùng khiếp sợ khi Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất, không thể tin được một màn bọn họ vừa nhìn thấy. Nhưng khi bọn họ hồi tưởng lại bàn tay lớn màu vàng xuất hiện trên quỷ lầu trước đó, hồi tưởng lại quỷ lầu đột nhiên biến mất sau khi sụp đổ, lại có một số suy nghĩ cổ quái rằng hắn đột nhiên biến mất cơ bản là chuyện bình thường. Trước đó Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác gì, thế nhưng khi hắn sử dụng thuẫn di muốn rời khỏi vòng vây của cảnh sát, hắn lại phát hiện khoảng cách thuẫn di của mình rốt cuộc xa hơn không dưới 10 lần so với trước đó. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể xuất hiện ở một nơi ngoài trăm thước. Hắn vốn cho là mình phải thuẫn di ít nhất là mười mấy lần mới có thể hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Kết quả hắn chỉ thuẫn di vẹn vẹn 2 lần, cả người đã đi tới phía sau đám người. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cảnh sát vây quanh đi về phía trước, nên cũng không có ai để ý hắn đột nhiên xuất hiện. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng mừng là như vậy, tránh cho dẫn tới một số phiền toái hoàn toàn không cần thiết. Lần nữa sử dụng thuẫn di đi tới chỗ cách đoàn người xa hơn, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phương hướng vốn là thuộc về nhà của hắn, lại phát hiện nơi này đã không còn lại chút vết tích gì. Cha hắn mất tích, ông nội thì bị kẹt ở đệ tam vực, mẹ hắn gặp phải phong ấn. Ngôi nhà hắn sinh sống hơn 20 năm bị phá hủy, nhà của hắn không còn nữa. Trước kia mặc kệ là như thế nào, trước sau hắn vẫn nhớ kỹ ở thành phố Bắc An có một ngôi nhà. Nơi đó là gốc gác của hắn. Thế nhưng bây giờ, ngôi nhà này lại hoàn toàn chia năm xẻ bảy, không còn sót lại chút gì. Tim của hắn trống rỗng vô cùng, tựa như là một con diều đứt dây, chỉ có thể theo gió bay đi. Đợi đến khi rơi xuống đất, lại sớm hóa thành di hài.

mà cơ bản là muốn phong ấn mẹ khoáng ở bên trong. Nhưng mà vì sao ông nội lại làm như vậy chứ? Mặc dù ông nội hắn không thích mẹ hắn, coi như là nhìn về phương diện tình cảm của hắn và cha hắn, cũng không thể nào hạ độc thủ với con dâu của mình như vậy mới đúng. Trừ phi làm như vậy là xuất phát từ bảo vệ hai cha con bọn họ. Ông nội hắn cảm thấy nếu không dùng trận pháp phòng khốn mẹ của hắn lại, mẹ hắn sẽ làm tổn thương bọn họ. Nhưng chuyện này cũng là không có lý do. Vì một là chồng của bà, một là con trai của bà, Hữu Dữ còn không ăn thịt con. Mẹ của hắn làm sao có thể làm bọn họ bị thương chứ? Trừ phi mẹ hắn là một con quỷ vật giết chóc thành tính. Không nói cái này có khả năng hay không, chỉ nói sau khi chết có một phần nhân loại sẽ biến thành quỷ hồn, biến thành lệ quỷ. Thế nhưng thực lực của loại lệ quỷ này lại yếu ớt đến đáng thương. Vì phần lớn quỷ vật hoàn toàn không phải là nhân loại biến thành sau khi chết, mà là từ đệ tam vật hoặc là đệ nhị vật chạy tới hiện thực. Mà loại cao thủ như ông nội hắn kia, nếu mẹ hắn vì có một chút oán hận mà biến thành lệ quỷ, ông nội của hắn rất là dễ dàng hóa giải. Bố trí trận pháp trong gia đình hắn, điều kiện tiên quyết lúc vận chuyển bình thường, chính là ngay cả ác quỷ cũng có thể giết chết dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ dùng để phòng khốn một con lệ quỷ do nhân loại chết đi biến thành, khó tránh quá có chút nói nhỏ thành to. Đồng thời vì không cho mắt trận hấp thụ quỷ khí và sát khí mà trở nên không thể khống chế, ông nội hắn còn phải dọn dẹp theo định kỳ. Lấy tính cách của ông nội hắn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa trái khuấy này. Nếu nương theo suy nghĩ này, ông nội hắn dùng trận pháp này đi phòng khốn mẹ hắn lại tuyệt đối không phải là chuyện bé xé ra to. Một người rõ ràng có thể dùng trận pháp hủy diệt ác quỷ lại dùng nó phong ấn mẹ hắn, đồng thời còn chưa phải là chuyện nhỏ xé ra to, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nếu so với ác quỷ thì mẹ của hắn càng thêm kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là nói mẹ của hắn thực ra là một con quỷ vương sao? Quỷ vương không có cách nào giết chết, nên ông nội hắn cũng chỉ có thể phong ấn. Mặc dù trận pháp bị hủy, ông nội hắn vẫn để lại một con đường rút ở phía sau, là dùng vòng tròn kia phong ấn mẹ hắn ở trong cơ thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tiếp theo một đường, chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, kinh hãi chỉ là một mặt. Nhiều hơn chính là không có cách nào chấp nhận mẹ của hắn là một giáo viên trung học dịu dàng hiền hòa, làm sao có thể là một con quỷ vương chứ? Hơn nữa quỷ vương là quỷ, cha hắn là người, ông nội hắn lại là thầy trừ quỷ mạnh mẽ, điều này sao có thể sẽ cấu thành một gia đình? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn suy luận trên logic không có vấn đề gì, thế nhưng cái kết luận này lại khiến cho hắn cảm thấy không đáng tin cậy, cho là mình nhất định là sai ở mắt xích nào rồi, nên mới đưa ra một suy luận sai lầm. Hiện tại hồi tưởng lại tất cả, lần trước lúc hắn và cha hắn nói về chuyện trong nhà, có chút chuyện cha hắn nói với hắn hoàn toàn là nói dối. Trận pháp trong nhà tồn tại không như những gì mà nói với hắn. Chuyện của mẹ hắn cũng không như những gì cha hắn nói. Bất kể là ông nội hắn, cha hắn hay là mẹ hắn, mỗi người đều biết trong nhà rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. Tất cả mọi thứ cũng chỉ có một mình hắn là không hay biết gì, hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa bọn họ. Lại biết thân phận của ông nội hắn, hay là vì hắn gia nhập Minh Phủ rồi mới có chút lý giải về ông nội hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể nào hiểu được, hắn đã không phải là một đứa con nít, nhưng vì cái gì mà người nhà vẫn che giấu hắn? Nếu nói trước kia là lo lắng, hắn nghĩ không ra, hoặc xuất phát từ suy tính bảo vệ cho hắn, vậy thì khi hắn cảm thấy một chút chân tướng của sự việc, lúc chủ động đi kiểm chứng, tại sao còn phải cố ý giấu giếm, không nói chứ? Nghĩ tới chuyện trong nhà, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại bắt đầu lo lắng cho cha hắn. Hiện tại hắn không có cách nào gọi được cho cha hắn. Vì thân ở bên trong sự kiện, ngay cả điện đàm cũng không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn cha hắn không có việc gì. Đồng thời hắn cũng tin tưởng mẹ hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến cha hắn. Chuyện trong nhà tạm thời để qua một bên, Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự một chút, cảm thấy chuyện hắn phải làm bây giờ chắc là nhanh chóng hạ quyết tâm, sau đó suy nghĩ một chút phải làm sao đối phó với con ác quỷ kia. Mọi khi chỉ cần vào 9 giờ tối, đường Hà Sơn hầu như đã không còn bóng người nào. Thế nhưng hôm nay vì quỷ lầu bên này động tĩnh huyền náo quá lớn, không những điều động các cảnh sát vũ trang, còn kinh động tới ký giả truyền thông địa phương. Thế cho nên 1 truyền 10, 10 truyền 100, khiến người ở xa chạy tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đổng Tuyết ngồi trên ghế salon ở nhà, hai mắt cô mở thật to, nhìn chằm chằm trên điện thoại di động, không thể tin được nội dung mà cô nhìn thấy. Bên cạnh, cha cô đang vừa uống trà, vừa nhàm chán xem tivi. Trong lúc vô tình nhìn Đổng Tuyết một cái, thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, không khỏi cười hỏi. Sao vậy, Tiểu Tuyết? Phòng bạn bè đều lan truyền đến điên rồi. Nói đường Sơn Hà bên kia xuất hiện một tòa quỷ lầu, bên trong xảy ra đại chiến người ngoài hành tinh. Toàn bộ tòa nhà đều bị đánh biến mất, cả cảnh sát vũ trang cũng điều động. Thật là có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Đều là vô nghĩa, còn người ngoài hành tinh đại chiến nữa. 2 năm trước còn truyền tới ngày tận thế, cha thấy đều là tiểu thuyết ngu ngốc, còn đây cũng tin sao? Cha của Đổng Tuyết lắc đầu không tin, thậm chí có chút giễu cợt sự ngây thơ của Đổng Tuyết. Con không có lừa cha đâu, đây là thật đó. Trong phòng bạn bè đều loan truyền, trong đó còn có... Đổng Tuyết nói đến đây, đột nhiên dừng lại lời đang nói, sau đó lại thấy cô đứng lên khỏi ghế salon nói. Không còn sớm nữa, con về ngủ trước đây. Quay lại phòng của mình, Đổng Tuyết liếc nhìn từng hình ảnh hiện trường trong phòng bạn bè. Kết quả cô lại thấy được Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù chụp không quá rõ, khoảng cách có hơi xa, thế nhưng cô vẫn tin mình tuyệt đối là không có nhìn lầm. Thiên Kỳ biến thành người ngoài hành tinh từ khi nào chứ? Khuôn mặt Đổng Tuyết có chút cổ quái. Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng cô nói chuyện xảy ra ở đường Hà Sơn là thật, thế nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy rất vô nghĩa. Nhất là khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bị dính dấp ở trong đó. Suy nghĩ một chút, cô tìm điện thoại di động gọi qua cho Hạ Thiên Kỳ. Có điều điện thoại di động lại biểu hiện là đã tắt máy. Hạ Thiên Kỳ tìm một khách sạn cách đường Hà Sơn khá là xa. Sau đó hắn đi vào bên trong. Sau khi vào tới phòng của mình, hắn cũng không có tắm rửa hay lập tức nghỉ ngơi, mà là tập trung sức chú ý cẩn thận cảm ứng tình huống trong cơ thể một chút. Vì từ sau khi hắn tỉnh dậy, lại mơ hồ cảm thấy thân thể trở nên không giống trước kia. Cho nên sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi, hắn mới cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả vừa nhìn một cái, nhất thời khiến cho hắn mừng rỡ. Vì hắn phát hiện trữ lượng quỷ khí trong thân thể tăng lên ước chừng là trên 10 lần. Vốn là vòng xoáy quỷ khí hình thành cũng to lớn hơn gần gấp đôi so với trước kia. Có điều khiến hắn để ý lại không phải là những thứ này, mà là trên trụ khí xoáy quỷ khí rốt cuộc xuất hiện rất nhiều bóng quỷ gào thét rậm rạp chằng chịt. Trụ khí xoáy nhìn qua như là một lồng giam gắt gao phòng khố những oan hồn bóng quỷ này. Mang theo có chút không xác định, Hạ Thiên Kỳ đi vào bên trong phòng vệ sinh. Đối diện với kính tròn trên bồn rửa tay, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái quỷ anh. Thoáng chốc, dáng vẻ của hắn xảy ra thay đổi to lớn. Màu tím trong đôi mắt dần dần thay thế màu đỏ máu, trở nên yêu dị hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thay đổi của bản thân mình, lại thấy màu đỏ máu trong mắt của hắn hóa thành màu tím từng chút một, cuối cùng bị một mảnh màu tím thay thế. Mà thân thể của hắn cũng không ngừng trở nên cường tráng, khí tức ác quỷ thoáng chốc lan tràn ra. Đêm đó mỗi người trong khách sạn đều sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, như thể bị một con ác quỷ theo dõi. Trong tâm niệm, quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ vô hình thả ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tòa nhà khách sạn vào bên trong. Thân thể của hắn vẫn xảy ra biến đổi to lớn, hoàn toàn khác biệt với ác quỷ hóa của Giàn Chấn hay thậm chí là Ngô Địch. Sau khi ác quỷ hóa, bộ dạng của hai người trước như là hai con quái xương khô màu đen. Mặc dù hình thể của hắn cũng trở nên to lớn hơn một chút so với lệ quỷ hóa trước đó, thế nhưng dáng vẻ cũng không thay đổi bao nhiêu. Mặt của hắn hơi bị kéo dài ra một chút, đôi mắt như là đeo một đôi lens màu tím, nhìn qua ánh tím lờ mờ, màu da có vẻ là có chút trắng mờ, đôi môi như là bị bôi son, đỏ tươi như có thể nhỏ ra máu. Trên trán xuất hiện một vết tròn màu tím quỷ dị, nhìn qua như là một con mắt nhắm lại, khiến cả người hắn nhìn qua tương đối là yêu dị. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn dáng vẻ ác quỷ hóa của mình một chút, đột nhiên cảm thấy nếu so với lúc hắn lệ quỷ hóa thì đẹp trai hơn nhiều. Trên mặt không còn nhiều mạch máu như thể sắp đứt ra tới nơi, cả người như là từ quỷ vật biến thành yêu quái. Trách không được, lúc ác quỷ hóa mấy người Ngô Địch lại trở nên xấu như vậy. Hóa ra đây cũng là dựa vào giá trị nhan sắc tiên thiên mà ra. Chỉ là đôi môi này khó tránh khỏi có hơi đỏ một chút. Hạ Thiên Kỳ nhìn vào gương lầm bầm lầu bầu, đánh giá dáng vẻ sau khi ác quỷ hóa. Mà trong quá trình này, trong đầu của hắn lại xuất hiện rất nhiều bức hình. Những bức hình này đến từ mỗi vị trí trong khách sạn. Mỗi người trong khách sạn đang làm gì, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ mình có thể làm được điều này, ngọn nguồn hoàn toàn dựa vào sau khi hắn tiến vào cấp bậc ác quỷ, quỷ vật của hắn cũng tăng vọt lên. Ban đầu quỷ vật của hắn chỉ có thể bao trùm một phạm vi rất là nhỏ, thế nhưng lúc này, nếu hắn muốn, quỷ vật có thể bao phủ toàn bộ mấy tòa cao ốc bên cạnh và bên trong. Tiếp theo biết rõ ràng, người bên trong đang nói gì, làm gì, đồng thời không cần thông qua năng lực thuấn gì. Chỉ cần tâm động một cái là có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi bao phủ của quỷ vật. Nếu hắn nghĩ muốn giết người, bây giờ lập tức có thể vươn ra một cái tay. Vô thành vô tức giết chết nhân viên lễ tân đang ngồi sau quầy lễ tân nhàm chán xem tivi. Đồng thời hắn có loại cảm giác, nếu hắn muốn, thậm chí có thể khiến quỷ vật biến thành một lời nguyền, giết chết toàn bộ người bị quỷ vật bao phủ. Mà những gì hắn phải làm chỉ là định ra quy tắc tử vong kế tiếp. Xem ra, cấp ác quỷ này và cấp lệ quỷ là hoàn toàn khác xa nhau. Đối mặt người hoặc là quỷ vật cấp thấp, chỉ cần thả ra quỷ vật ra ngoài, chính là tàn sát nghiêng về một bên, hoàn toàn không tồn tại khả năng chiến thắng. Sau khi biết sự khủng bố của cấp ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc hoàn toàn hiểu được vì sao bất kể bọn họ đã tham gia nhiệm vụ đoàn đội cấp quản lý, vẫn bị Ngô Địch dẫn tới đệ nhị vực. Mặc dù có tính toán mưu kế, thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn không có phần thắng nào. Chỉ cần một quỷ vật này thôi, đã hoàn toàn không phải là thứ mà người cấp thấp có thể đối phó được. Chờ nói chi, quỷ vật cũng là một loại năng lực cấp ác quỷ nắm giữ. Còn có mấy năng lực khác, cũng là thứ mà người cấp thấp không có cách nào chấm mút được. Một loại trong đó chính là năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú là một loại năng lực mà mỗi người đều có sau khi tiến vào cấp ác quỷ. Đây là một loại cảm giác thật là kỳ diệu. Mặc dù Ngô Địch chưa từng đề cập chuyện đó liên quan với hắn, thế nhưng hắn vẫn có ký ức về phương diện này. Biết năng lực thiên phú cũng như là quỷ thuật hắn sáng tạo có uy lực vô cùng to lớn. Mà năng lực thiên phú của hắn chính là dấu tròn đen như là con mắt mọc ở trên trán của hắn kia. Năng lực cắn nuốt. Hạ Thiên Kỳ nói ra câu này với vẻ mặt quái dị. Đồng thời hắn biết rõ năng lực cắn nuốt này dùng để làm gì. Hắn có thể dùng để cắn nuốt quỷ khí, quỷ vật, thậm chí là bất kỳ thứ gì có sinh mệnh. Loại năng lực này vẫn rất giống với năng lực nuốt chửng của quỷ anh. Có điều nuốt chửng và cắn nuốt chỉ khác một chữ. Chỗ có thể làm được thật ra cũng không giống nhau. Nuốt chửng của quỷ anh là có thể ăn cả quỷ khí sinh mạng, từ đó thu hoạch được một số quỷ khí cuồng bạo không dễ dàng bị khống chế. Thế nhưng cắn nuốt cũng là trực tiếp chiếm lấy mấy thứ này làm thành của mình. Nếu hắn cắn nuốt một con ác quỷ, vậy thì sẽ giành được tất cả của ác quỷ, bao gồm năng lực và quỷ khí của nó. Nếu hắn cắn nuốt sinh mệnh, hắn sẽ giành được toàn bộ ký ức của sinh mệnh này. Còn bá đạo hơn so với năng lực dung hợp hắn hoán đổi lúc đó. Vì năng lực dung hợp là hai cái hợp lại làm một, tự như hắn dung hợp quỷ anh sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ quỷ anh. Ví dụ như là dục vọng giết chóc, dục vọng ăn thịt người. Thậm chí vì vậy mà ngay cả thức ăn bình thường hắn cũng ăn không có vô, cũng chỉ có thể ăn ít hoa quả rau dược. Thế nhưng cắn nuốt thì hoàn toàn không giống. Về cái này thuộc về cướp đoạt. Cướp tự nhiên là bản thân mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Điều duy nhất cần phải suy tính cũng chỉ có thể là thuận lợi cắn nuốt hay không. Về cái gọi là chuyện gì cũng tồn tại tính hai mặt. Năng lực cắn nuốt cũng vậy. Mặt tốt là chỉ cần cắn nuốt là được. Như vậy tuyệt đối sẽ không chịu một chút ảnh hưởng gì đó. Thế nhưng một mặt không tốt là, trong quá trình cắn nuốt, nguy hiểm trùng trùng, rất dễ gặp phải phản ứng cắn trả. Không những phải khảo nghiệm sức mạnh, còn phải khảo nghiệm năng lực ý chí, sự nhẫn nại, rất nhiều phương diện. Nhất định không phải nói là tùy tiện người nào, cái quỷ gì cũng có thể cắn nuốt. Hạ Thiên Kỳ cổ quái nhìn mình ở trong gương, không cách nào hiểu nổi vì sao hắn có thể biết những thứ này. Rõ ràng trước kia chưa từng có người nào nói với hắn mấy chuyện này. Trên thực tế cũng không có khả năng sẽ có người nói với hắn, vì hôm nay hắn mới chính thức tiến vào cấp ác quỷ này, thu được cắn nuốt thuộc về năng lực thiên phú này của hắn. Thật kỳ quái, sao mình lại biết được chứ? Trong bút ký Lãnh Nguyệt cho mình cũng không có những thứ này mà. Nghi ngờ suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên ý thức được một chuyện, đó chính là rốt cuộc hắn làm sao có thể tấn thăng làm cấp ác quỷ. Mặc dù trước khi hắn tham gia sự kiện sát hạch lần này, thực lực cũng đã nằm giữa cấp lệ quỷ và ác quỷ, nhưng lại nói tiếp thì vẫn kém một chút. Trữ lượng quỷ khí trong cơ thể vẫn không thể nào đạt tới mức tiêu chuẩn của ác quỷ. Không những như vậy, Từ lúc hắn dùng toàn bộ quỷ khí đối đầu với vòng tròn màu vàng kia, quỷ khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, không còn lại chút nào. Theo lý thuyết càng không có đột phá cấp bậc gì mới đúng. Nhưng trên thực tế, sau khi hắn tỉnh táo lại, phát hiện thân thể của mình có thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Hồi tưởng lại tất cả chuyện này đều xảy ra trong khoảng thời gian vòng tròn màu vàng rơi xuống, đến lúc hắn mất đi ý thức. Chẳng lẽ là mẹ sao? Hạ Thiên Kỳ chợt nhìn về phía dấu ấn vòng tròn ở trên ngực của hắn. Lúc này chỗ đó đang có ánh sáng màu vàng nhẹ nhẹ, phảng phất như là đang đáp lại nghi ngờ của hắn. Trên thực tế cũng chỉ có một loại khả năng này. Đó chính là trước khi mẹ của hắn bị vòng tròn màu vàng phong ấn, đã chia cả lực lượng của mình cho hắn. Vì vậy hắn mới có thể đột phá hàng rào cấp bậc ác quỷ. Về phần hắn sẽ biết được chuyện có liên quan tới năng lực thiên phú, nói không chừng cũng là chịu ảnh hưởng từ mẹ của hắn. Vì hắn thật có đủ cảm nhận được mẹ hắn đang mang đến ấm áp ở trong kim luân phong ấn ở trên ngực. Hết tập 134. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.